Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, không có xác cũng phải sờ. Chiến trường tinh không, sao trời rực rỡ, có tiếng trống đặc thù khuấy động xoay quanh, hình thành âm thanh ẩn chứa tiên pháp, ba động hư vô, đây là trấn thần cổ, là lợi khí để Niệm Lân Quân ra ngoài tuần tra, quét sạch thần linh ẩn nấp. Nó có thể cảm nhận được tất cả dấu vết của thần linh trong phạm vi. Cực kỳ nhạy cảm với dị chất. Lúc này, tiếng trống hóa thành chỉ dẫn, đồng thời khóa chặt tám phương. Dưới pháp chỉ có âm thanh trầm thấp. Năm chiếc phi chu trong đội tuần tra gào thét mà đi. Đi thẳng đến nơi cần đến. Đội tuần tra còn lại thì tiếp tục tiến lên, dò xét các phương vị khác. Đồng thời chờ đợi phản hồi của phi chu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ diệt sát. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, việc dò xét các phương vị khác còn chưa tiến hành xong. Nhưng phi chu ra ngoài lại có tin tức truyền đến trước. Đại nhân, chúng ta đã theo tiếng trống chỉ dẫn, đến nơi thần linh lập đàn là Hôi Lăng Tinh, chỉ là nơi này khắp nơi đều là thi hài của thần linh. Hơn nữa, lại sạch sẽ, tu sĩ truyền tin, trong giọng nói mang theo vẻ cổ quái, có kẻ không rõ, đã đến nơi này trước chúng ta, diệt trừ bọn hắn, trong tinh không, trong phi chu của đội tuần tra, người phụ trách nhiệm vụ tuần tra lần này là một tu sĩ trung niên có thần sắc lạnh lùng. Tu sĩ này mặc lam lân giáp, toàn thân tản ra khí tức chuẩn tiên đỉnh phong, cực kỳ bất phàm. Lúc này, sau khi khoanh chân cảm nhận được tin tức phản hồi này, tu sĩ trung niên này hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt ẩn chứa trầm tư chi ý. Chiến khu lớn này do Niệm Lân Quân của bọn hắn phụ trách, mà khu vực này chỉ có một đội tuần tra của hắn. Nhưng bây giờ, lại có kẻ không rõ ra tay trước bọn hắn. Vì vậy, rất nhanh, tu sĩ trung niên này truyền ra pháp chỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả phi chu tuần tra đều thay đổi phương hướng, tiến vào trong tinh không, lao nhanh về phía Hôi Lăng Tinh. Không lâu sau, bên ngoài Hôi Lăng Tinh, nơi có năm tiểu đội Huyền, Lâm, Mặc, Linh, Phong, giữa những gợn sóng tinh không, từng chiếc phi chu tuần tra, từ không thành có, trực tiếp xuyên qua từ trong hư vô. Trong khoảnh khắc hiển hiện, lấy tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong kia dẫn đầu. Hàng trăm thân ảnh gào thét mà ra, giống như từng đạo lưu tinh, đi thẳng đến tinh thần, trong nháy mắt giáng lâm. Sau đó, thần sắc của mọi người đều trở nên quái dị, đập vào mắt bọn hắn là thần đàn sụp đổ, cùng với khắp nơi thi hài của thần linh, những thi hài kia đều khô cạn. Hơn nữa không phải bị giết bằng một đòn, mà rõ ràng có dấu vết bị kích thích, dáng vẻ bị cưỡng ép thu thập nguyên chất, cũng đích xác là sạch sẽ, một chút nguyên chất cũng không còn. Nhìn những thứ này, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, thực sự là loại thủ pháp này không giống phong cách của Niệm Lân Quân bọn hắn. Nhìn qua, có chút giống Mạc Thi Đội, quá sạch sẽ. Bên cạnh tu sĩ trung niên phụ trách nhiệm vụ tuần tra lần này có thân về, trầm giọng mở miệng, câu nói này nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Thực sự là một màn trước mắt này, nhìn thế nào cũng giống như Mạc Thi Đội đã đến. Dù sao, thu thập nguyên chất là một công việc tinh tế. Nếu đổi lại là bọn hắn, rất khó làm được sạch sẽ như vậy. Điều này cần phải thuần thục qua nhiều lần. Có điều, những người trong Mạc Thi Đội kia giống như kền kền, chỉ xuất hiện ở những nơi có chiến trường quy mô lớn. Những nơi có mấy chục thần linh như thế này, bọn hắn bình thường sẽ không lui tới. Cũng có người đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ là có trinh sát của quân đoàn khác đến đây? Hơn nữa bên cạnh còn có Mạc Thi Đội. Đây là trang bị gì vậy? Mà trong lúc mọi người đang phân tích, tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong kia, ánh mắt quét qua tất cả thi hài, lại nhìn về phía thần đàn sụp đổ, cuối cùng rơi vào một cỗ thi thể. Nhìn thi thể này, hai mắt hắn lộ ra u mang, chậm rãi mở miệng, thần này là thần đài trung cảnh. Bọn họ ẩn nấp ở đây, bố trí thần đàn, nhưng còn chưa đến thời gian mở ra, cuối cùng không thể không vội vàng mở ra. Cho nên, người giết chết bọn hắn không phải giống chúng ta, dùng chấn thần cổ để cảm nhận, mà là, đã sớm nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, huyết chết thần đài trung cảnh, hơn nữa xóa đi tất cả tung tích, khiến cho chúng ta cũng không phát hiện. Nhóm người không rõ này không đơn giản. Lời nói của tu sĩ trung niên này vừa ra, xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh. Nửa ngày sau, tu sĩ trung niên thu hồi ánh mắt, đem chuyện này báo lên trên đi. Hẳn là có đồng đội của quân đoàn khác vượt khu đến. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Đi lên tinh không, tu sĩ bên cạnh cũng đều bay lên, trở lại phi chu. Có điều, rất nhiều người trong đó, trong lúc trở lại đều quay đầu lại, nhìn về phía chiến trường. Đáy lòng dâng lên cảm khái. Vượt khu mà đến, còn mang theo Mạc Thi đội. Cùng lúc đó, trong tinh không cách Hôi Lăng tinh một khoảng, Hứa Thanh và những người khác bị đội tuần tra của Niệm Lân quân cho rằng là vượt khu mà đến. Lúc này vừa ẩn nấp lao nhanh, vừa truyền âm cho nhau. Tổng kết trận chiến này, tốc độ thu thập vẫn còn quá chậm. Mặc dù nói chúng ta giỏi thu hoạch trực tiếp, nhưng thu hoạch trực tiếp cần phải phong ấn thần linh trước. Không nhanh bằng chém giết. Hơn nữa, để triệt để hơn, còn phải không ngừng kích thích. Bình thường thì không sao, nhưng trên chiến trường, thực ra thích hợp hơn vẫn là thu hoạch từ xác. Chúng ta phải luyện tập nhiều hơn về việc thu hoạch từ xác. Tốc độ thu thập càng nhanh, càng thích hợp với chiến trường. Trong sự thảo luận và tổng kết này, Hứa Thanh mở miệng, định ra phương hướng. Vậy thì tiếp theo, ngoài nhiệm vụ sờ xác tập thể, thì cứ làm theo cách trước đây. Tìm kiếm tiểu đội thần linh thích hợp, một mặt thu thập, một mặt luyện tập, theo lời nói của Hứa Thanh truyền ra, mọi người đều gật đầu, sau đó riêng phần mình tản ra, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, trong tỉnh không chỉ còn lại một mình Hứa Thanh, hắn nhìn những phi thăng giả rời đi, nửa ngày sau, tìm một viên vẫn thạch, làm động phủ tạm thời của mình, khoanh chân bên trong. Hắn chuẩn bị tiếp tục hấp thụ nguyên chất, tranh thủ để tu vi của mình tiếp tục tăng lên. Đồng thời, đối với trận chiến tranh này, sau khi trải qua chặng đường này, lúc này, trong lúc khoanh chân, trong sự yên tĩnh của xung quanh, Hứa Thanh cũng đang suy tư. Nhìn chung, những việc dây dưa xảy ra ở tiền tuyến chiến khu cánh trái này hiển nhiên là một trò hề mà hai bên phối hợp với nhau. Mỗi bên đều có mục đích. Đáng tiếc, do thiếu thông tin toàn diện nên không thể phân tích được mục đích của trung bộ chiến khu rốt cuộc là gì, nhưng có thể khẳng định, với quy mô chiến tranh như vậy, hy sinh to lớn như vậy, vậy thì việc cần hoàn thành nhất định là việc có tính chiến lược cực kỳ quan trọng. Hứa Thanh trầm ngâm, chỉ có làm rõ được đại thế của chiến tranh, mới có thể trong chuyện này thu hoạch được thứ mình cần tốt hơn. Ta bây giờ là chuẩn tiên sơ kỳ, muốn đạt đến đại viên mãn, cần có nguyên chất khổng lồ, mà thời gian không còn nhiều nữa. Tất cả đều phải nghĩ cách tăng tốc mới được. Hứa Thanh lẩm bẩm, đưa tay lấy ra nguyên chất đã thu thập được trên đường đi. Bắt đầu hấp thụ, thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. 3 tháng thoáng một cái đã qua. Trong 3 tháng này, ở trong chiến khu do Niệm Lân quân phụ trách này, chuyện giống như ở trên Hôi Lăng tinh đã xảy ra mấy lần. Mỗi một lần, đều là trước khi đội tuần tra đến, những thần linh ẩn nấp kia đã bị diệt, nguyên chất bị thu thập. Hơn nữa, tốc độ chiến đấu và thu thập ngày càng nhanh hơn, trình độ sạch sẽ khi dọn dẹp chiến trường cũng ngày càng sạch sẽ hơn. Vì vậy, dần dần trong nhiều đội tuần tra đã có tin đồn, Nghe đồn có một tiểu đội vượt khu của quân đoàn khác hoạt động trong chiến khu của Niệm Lân quân. Hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác, trang bị Mạc Thi đội, mỗi lần ra tay đều nhanh, chuẩn, sạch, hung ác. Chuyện này dần dần gây ra sự bất mãn mãnh liệt của Mạc Thi đội bản địa của chiến khu này. Đồng thời cũng gây ra sự chú ý của tầng lớp cao cấp của quân đoàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị dò xét kỹ càng, tiểu đội thần bí này lại biến mất không còn tung tích. Không xuất hiện nữa, do những chuyện tương tự, thực ra thỉnh thoảng đều xảy ra ở các chiến khu. Cho nên sau khi phát hiện tiểu đội này biến mất, Niệm Lân quân cũng không quá phân tâm đi dò xét. Còn có một nguyên nhân khác, là chiến tranh của chiến khu này ngày càng thường xuyên hơn. Mà lúc này, trên một bạch sắc cự hình tinh thần, một trận chiến quy mô nhỏ với binh lực mấy ngàn của hai bên đang bùng nổ. Tiếng nổ vang, tiếng gầm rú truyền đến từ xa. Thần thuật, tiên pháp tản ra hào quang ngũ quang thập sắc, lấp lánh tám phương. Hai bên giao chiến cực kỳ kịch liệt, mà ở rìa chiến trường, trên một ngọn núi lớn màu trắng, một đám tu sĩ của Mạc Thi đội đang chờ đợi ở đó. Trong đó có lão giả đã chỉ đạo Hứa Thanh bọn hắn mấy tháng trước. Mà Hứa Thanh bọn người cũng ở trong đó. Lúc này khoanh chân đả tọa, tản ra cảm giác, dò xét trận chiến phía trước. Nhìn một lúc, khác với sự bảo thủ của những tu sĩ Mạc Thi đội khác, những phi thăng giả như Hứa Thanh bọn hắn, từng người trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn. Thực sự là trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã đánh giá nhiều lần, có được thu hoạch phong phú, hơn nữa tốc độ thu thập cũng rõ ràng được nâng cao. Tu vi của mỗi người đều có tăng trưởng, chỉ có điều, chiến tranh trong chiến khu bùng nổ thường xuyên, khiến cho bọn hắn không có thời gian tiếp tục đánh giá. Chỉ có thể tham gia vào từng nhiệm vụ sơ xác. Lúc này ở đây, đã đợi rất lâu. Nhưng trận chiến của hai bên đã rơi vào bế tắc, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Vì vậy, từng người mắt lộ ra u mang, phần lớn đều nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhíu mày. Trong ba tháng này, lợi nhuận từ nguyên chất đã khiến cho tu vi của hắn cũng có tăng lên. Bây giờ đang vội vàng đi đến chiến trường tiếp theo. Nhưng hiển nhiên, trận chiến ở nơi này nhất thời không thể kết thúc. Vì vậy, sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh đột nhiên đứng dậy, tiến về phía trước một bước. Trong khoảnh khắc bước chân rơi xuống, những phi thăng giả xung quanh đều phấn chấn, lần lượt đứng dậy, mà những Mạc Thi đội khác ở phía xa đều kinh ngạc. Nhất là lão giả đã từng chỉ đạo Hứa Thanh kia, càng là nhìn qua, vừa định mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo. Tốc độ của Hứa Thanh đột nhiên bùng nổ. Trong tiếng nổ vang, cả người hắn hóa thành một vệt cầu vồng, giống như lưỡi dao, đi thẳng đến chiến trường. Phía sau, Chu Chính Lập và những người khác cũng không chút do dự. Cùng nhau lao nhanh, nhìn qua, mấy chục người bọn hắn vừa giống như kền kền, lại giống như bầy sói, khiến cho những tu sĩ sở sắc khác trên ngọn núi, từng người tâm thần chấn động, lão giả kia càng là trợn to mắt. Đây là muốn vào trước sao? Cái này, lão giả kinh hô, còn chưa đợi hắn nói xong. Ở phía xa, Hứa Thanh và những người khác đã cưỡng ép giáng lâm, xông vào chiến trường. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc rõ ràng bên tai bọn hắn. Gợn sóng của thuật pháp cũng khuấy động trên thân thể. Hứa Thanh đi đầu. Tốc độ bùng nổ toàn diện, hóa thành tàn ảnh, xuyên qua chiến trường, trực tiếp xuất hiện bên cạnh một cỗ thần thi thần hỏa đính phong. Tay phải giơ lên, ấn vào ngực của thi hài này, ngay trước mặt đông đảo hai bên đang giao chiến. Ở trên chiến trường này, bắt đầu thu thập nguyên chất. Theo nguyên chất được thu thập với số lượng lớn, thần thi này cũng nhanh chóng khô héo. Về phần hai bên đang giao chiến ở gần đó, sau khi liếc nhìn và dùng thần niệm dò xét một màn này, cho dù là tu sĩ hay thần linh, đều sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy qua chuyện như vậy. mà rất nhanh, người sửng sốt không chỉ là hai bên đang giao chiến xung quanh Hứa Thanh. Theo Chu Chính Lập và những người khác đến, những phi thăng giả này đã tản ra, mỗi người đều đi thẳng đến thi hài, điên cuồng thu thập, động tác thành thạo, tốc độ cực nhanh, sau khi thu thập xong một cỗ, lại nhanh chóng nhào về phía cỗ khác. Vì vậy, càng nhiều hai bên đang giao chiến đều nhìn thấy một màn quỷ dị này xảy ra trên chiến trường. Rõ ràng hai bên đều đang giao chiến sinh tử, nhưng đột nhiên xuất hiện một đám người như vậy, ngay trước mặt bọn hắn đi sờ xác thu thập. Đối với tu sĩ mà nói, mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng dù sao đều là nhân tộc, nhưng đối với những thần linh kia mà nói, hiển nhiên kích thích cực lớn. Vì vậy những người ở gần lập tức ra tay, nhưng những Mạc Thi đội xông vào chiến trường này, mục tiêu rõ ràng, sau khi gặp phải ngăn cản lập tức từ bỏ, nhanh chóng rời đi, không hề ham chiến, đi tìm kiếm thi hài thần linh khác. Mà trên chiến trường, hai bên vốn đã bế tắc, tùy thời sinh tử, nếu phân tâm cho những Mạc Thi đội này hoặc là đuổi theo. Vậy thì tu sĩ Niệm Lân Quân đang giao chiến với bọn hắn sẽ lập tức nắm bắt thời cơ. Như vậy, bên thần linh cũng không thể không thu tay lại. Hơn nữa bản thân thực lực của những tu sĩ sở sắc này đều không tầm thường. Điều này khiến cho bọn hắn ở trên chiến trường này, như cá gặp nước, điên cuồng thu thập từng cỗ thi hài thần linh. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Dù sao số lượng của những tu sĩ sở xác đến đây chỉ có mấy chục, ảnh hưởng rất nhỏ đến toàn bộ chiến trường. Nhưng rất nhanh, một màn không giống nhau đã xuất hiện ở chỗ Hứa Thanh. Trong lúc nhào về phía một cỗ thi thể thần linh, phía trước Hứa Thanh có một vị thần linh thần hỏa cảnh đỉnh phong đang giao chiến sinh tử với tu sĩ Niệm Lân Quân. Thần linh này mắt lạnh lùng, thần thuật đang bùng nổ, nguyên chất trong cơ thể cũng đang bốc lên, tản ra ý mê người. Mà tu sĩ Niệm Lân Quân kia hai mắt đỏ bừng, đang muốn liều mạng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tu sĩ này và thần linh kia đều hoa mắt. Thân ảnh của Hứa Thanh đột ngột xuất hiện trong mắt bọn hắn. Còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thanh giáng lâm đã giơ tay phải lên, tóm lấy cổ của thần linh kia. Tiên phôi chỉ lực tuôn trào mãnh liệt, giống như nước lũ ngập trời, tràn vào trong cơ thể thần linh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt truyền ra từ miệng của thần linh kia. Sinh cơ của hắn trong nháy mắt dập tắt, vị trí cổ ầm một tiếng, trực tiếp sụp đổ, trở thành thi thể. Hứa Thanh ngồi xổm xuống, nhân lúc còn nóng thu thập. Tu sĩ Niệm Lân Quân ở bên cạnh vốn muốn liều mạng ngây ngốc một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, mà một màn này đã được Tà Linh Tử chú ý. Hắn liếm môi, cũng ra tay, nhắm vào một thần linh đang giao chiến với tu sĩ, cưỡng ép thu xác. Rất nhanh, những phi thăng giả khác cũng lần lượt làm như vậy, từng người giống như lang như hổ, đều ra tay. Nếu bên cạnh có thi hài thì thu thập thi hài, nếu trên đường gặp phải thứ mê người thì cưỡng ép thu xác. Đánh thắng được thì đánh, có thể đánh lén thì đánh lén, đánh không thắng được thì không chút do dự lập tức dùng thủ đoạn bảo mệnh tránh đi. Như vậy, ở trên chiến trường này, dần dần đã nổi lên gợn sóng. Mặc dù lúc đầu gợn sóng này không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, theo sự điên cuồng của Hứa Thanh và những người khác, đám người bọn hắn dần dần trở nên nổi bật. Thống lĩnh của hai bên trong trận chiến này cũng đều phát hiện. Mà so với bên thần linh nhíu mày, thống lĩnh chuẩn tiên đỉnh phong của bên tu sĩ thì mắt lộ ra kỳ mang. Về phần trên ngọn núi ở phía xa, những Mạc Thi đội khác, bao gồm cả lão giả kia, từng người lúc này đã sớm tâm thần chấn động mãnh liệt. Trợn mắt há hốc mồm, đây là sơ xác sao? Một đồng đội bên cạnh hắn nghe vậy lẩm bẩm, là sơ xác, ta nhìn rất rõ ràng, đều là sau khi đánh chết lập tức sơ. Hết chương.